Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 hứa tình ngoại mộc hệ năng lực giả. Chương 341 hứa tình ngoại mộc hệ năng lực giả Tốt Như Thuyết vừa rồi toàn lực trốn tránh. Khó khăn lắm né qua ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi nắm tay ngưng kết dị năng biến ảo ra trường. Màu đâm, nhảy lóe quá trình nghênh đón ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi nắm tay lần thứ hai biến hóa thành. Lăng Nha bổng trọng đấm Tốt Như Thuyết vội nhanh chóng ngưng ra dị năng. Nháy mắt thú nhận 6, 7 song ảnh tay che ở trước người lấy dùng để chống đỡ ngũ giai Tang Thi huy tới đòn nghiêm trọng. Nhưng mà Tốt Như Thuyết vừa rồi dùng ra dị năng chuẩn xác không có lầm mà khó khăn lắm chống đỡ trụ. Tang Thi huy tới nắm tay. Thấy ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi bao bọc lấy xác chết kim loại giáp nháy mắt vặn vẹo biến hình. Ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi giống trăm biến kim cương dường như không ngừng biên cùng Tốt Như Thuyết đối chiến, biên biến hóa thân kim loại giáp hình thái thoáng chốc. Đổi lấy Tốt Như Thuyết đám người lạnh lùng phun tào. Này đặc sao nơi nào là Tang Thi? Toàn bộ biến đổi hình kim cương. Trăm biến Tang Thi kiểu gì lợi hại? Vài lần biến hóa đem Tốt Như Thuyết đè nặng đánh, bước tới rồi cùng đường bí lối hoàn cảnh, giúp Như Thuyết nhìn thấy Tốt Như Thuyết tình cảnh không ổn. Thiệu Hồng Lôi đám người lập tức ngưng kết dị năng, hận không thể ngưng chú toàn thân dị năng công kích ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi. Nhưng mà hiệu quả như cũ hơi chăng cực nhỏ, công kích không có tác dụng, cùng trước đây giống nhau, thuần túy là cho ngũ giai Tang Thi cào ngứa. Cát Thiên Tồn cùng Lão Uông còn hào, bằng vào hai người thổ hệ dị năng, thường thường đúc khởi kiên cố tường đất, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể vì Tốt Như Thuyết chia sẻ chút ngũ giai Tang Thi công kích. Nhưng hiệu quả như cũ không quá lớn, đại ca. Không được, a, như thế nào sẽ như vậy? Cát Thiên Tồn cùng Lão Uông ở không ngừng lần lượt đúc khởi tường đất. Lại một lần thứ bị ngũ giai Tang Thi đẩy ngã quá trình. Dị năng hao tổn thật lớn, mà Tốt Như Thuyết dị năng như là cũng còn thừa không có mấy. Sử dụng ảnh tay số lần càng ngày càng ít, thú nhận số lượng cũng một lần thiếu, mà lại xem thương xạ kích Thiệu Hồng Lôi. Xạ kích động tác cũng không khỏi mà trước đây giảm bớt. Bám vào viên đạn điện quang cũng mỏng manh đến cùng không có dường như. Uông Tiêu Mai cùng Hứa Tình cũng là, nỗ lực mà ngưng kết khởi dị năng. Nhưng hai người thể lực cùng dị năng toàn không bằng tới cứu viện mặt khác dị năng giả. Giờ này khắc này, ở đây chúng dị năng giả, trừ bỏ không có gì lực công kích, không tiện tham chiến, chỉ có thể canh giữ ở một bên lo lắng Xuông Cát Thiên Hạo cùng Lý Húc. Mặt khác sở hữu dị năng giả đã tiếp cận linh giới điểm. Vô cùng có khả năng sẽ ở dùng ra tiếp theo đánh sau. Dị năng khô kiệt, rốt cuộc phát không ra dị năng công kích chỉ thấy Cát Thiên Tồn khẩn bóp nhỏ bé lông mày ngưng nửa. Ngày, thật vất vả miễn cưỡng lại đúc ra một tòa tường đất. Ý đồ vì Tốt Như Thuyết ngăn cản trụ ngũ giai Tang Thi khởi xướng một lần công kích. Nhưng mà không đợi Cát Thiên Tồn liều mạng ngưng ra tường đất thành hình. Ngũ giai Tang Thi nhẹ nhàng một quyền, tường đất nháy mắt hóa thành thổ lịch. Cát Thiên Tồn lại tưởng ngưng kết dị năng, phát hiện chính mình đã là ngưng không ra dị năng. Đầu tiên là Cát Thiên Tồn dị năng khô kiệt, Cát Thiên Tồn lập tức tuyệt vọng mà lôi kéo cổ hô to một. Tiếng đại ca, đang xem lúc này Cát Hừng Đông, nghe được nhị đệ tha thiết kêu gọi. Cát Hừng Đông mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình lão nhị Cát Thiên Tồn càng tuyệt vọng. Không biết là nóng vội, vẫn là có khác mặt khác không biết tên cái gì nguyên nhân. Tóm lại Cát Hừng Đông như cũ giống trước khi giống nhau. Muốn hấp thu Tốt Như Thuyết giao cho hắn tứ giai tinh hạch dị năng. Như cũ không được này pháp, Cát Hừng Đông gấp đến độ giống to kêu to. Nhưng cho dù là Cát Hừng Đông gấp đến độ kêu rách cổ họng. Cũng không tế với sự, nữ nhân, ám ảnh kinh hô một tiếng. Lại lần nữa nhảy ra, muốn đoạt ở Tốt Như Thuyết trước mặt. Thế Tốt Như Thuyết đảm đương thịt người hộ thuẫn, nguyên lai ở Cát Hừng Đông gấp đến độ giống to kêu. To hết sức, Tốt Như Thuyết mang đến cứu viện nhân viên lại ba người dị năng khô kiệt. này thế nhưng bao gồm Túc Như Tuyết ở bên trong. Uông Tiêu Mai tinh thần lực hao hết, lão Uông thổ hệ dị năng cũng xử không ra, mà Túc Như Tuyết lần thứ hai gặp phải chết hoàn cảnh. Ngũ giai tang thi lần này lại là hoàn toàn không cho Túc Như Tuyết bất luận cái gì có thể chạy trốn. Cơ hội, tả hữu hai sườn toàn dùng nhị giai dị năng tang thi phong lấp kín Túc Như Tuyết chạy trốn lộ tuyến. Đem Túc Như Tuyết bước lui đến sau lưng ỷ tướng. Phía trước tắc đối mặt chính là nó, ngũ giai tang thi đem Túc Như Tuyết đẩy vào tuyệt cảnh. Lập tức lại lần nữa thay đổi bao bọc lấy xác chết kim loại giáp hình thái. Lúc này thấy ngũ giai tang thi thân xuyên kim loại giáp giống thứ vị giống nhau. Toàn thân dựng thẳng lên kiên cố kim loại gai ngược, ngũ giai tang thi ăn mặc có thể đem người nháy mắt chát thành cái sàng kim loại giáp sấn Túc Như. Tuyết chưa phản ứng lại đây hết sức mãnh đảo hướng Túc Như Tuyết phương hướng. Ám ảnh lao ra suy nghĩ phải bảo vệ Túc Như Tuyết nháy mắt. Bỗng nhiên ý thức được nó nhảy ra đi thời gian chậm. Đã là không kịp cứu trợ ký chủ Túc Như Tuyết. Nếu Túc Như Tuyết dám ở nháy mắt trốn vào vòng ngọc không gian tị nạn. Nhưng thật ra hoàn toàn có thể may mắn thoát khỏi lâm nạn. Nhưng nếu hiện tại Túc Như Tuyết trốn vào vòng ngọc không gian. Đến lúc đó ở ra tới, sẽ vô pháp hướng ở đây mọi người giải thích, bởi vì giờ phút này Túc Như Tuyết sở kiềm giữ có thể tạm thời ẩn thân ảnh hệ trong không gian đã chứa đầy nhị giai dị năng tang thi trốn, ám ảnh ở trong lòng hét lớn một tiếng. Nhắc nhở Túc Như Tuyết không cần do dự lập tức trốn vào vòng ngọc không gian. Không gian bại lộ, mạng sống quan trọng nhất mà Túc Như Tuyết cũng là đang chuẩn bị chiều ám ảnh nói làm. Trốn vào vòng ngọc không gian, thấy từ không bỗng chốc lại bay tới số căn roi mây. Thô tráng roi mây chuẩn xác không có lầm mà giống kiên cố dây thừng chặt chẽ gói trụ ngũ giai kim. Hệ dị năng tang thi, roi mây lực đạo to lớn, ở bó trụ ngũ giai tang thi nháy mắt, liền khiến cho ngũ giai tang thi như là bị dừng hình ảnh ở giữa không trung dường như. Toàn bộ gông cùm xiềng xích trụ, căn bản không thể động đậy, rồi sau đó mọi người thấy roi mây bỗng chốc xách lên ngũ giai tang thi. Giống đề gà con dường như, kéo ngũ giai tang thi hung hăng đãng hướng cùng Túc Như Tuyết nơi vị trí tương phản phương hướng. Bay đi, bùm một tiếng, ngũ giai tang thi bị roi mây để tới huy ném, đâm phiên ở vách tường. Nhưng mà bởi vì ngũ giai tang thi phủ kín kim loại gai ngược, bị ném phi đánh vào vách tường ngũ giai tang thi như là dán giấy dường như. Chính là bị gai ngược đinh xuyên tường vách tường. Treo ở công binh xưởng một bên mặt tường, tìm được rồi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tàng đến này, là ở cùng nhân gia chơi trốn miêu miêu sao? Ngươi hảo không ngoan đâu, hại nhân gia mang theo tỷ tỷ cùng thúc thúc tìm ngươi đã lâu. Đã lâu, đường Túc Như Tuyết bị roi mây nhị độ cứu nháy mắt. Trừ bỏ Túc Như Tuyết cùng ám ảnh không có cảm kích nhìn về phía Hứa Tình ngoại. Ở đây mọi người toàn ở trước tiên nhìn về phía bọn họ duy nhất mộc hệ dị năng giả Hứa Tình. Tưởng Hứa Tình lại ở mấu chốt một khắc kịp thời cứu trợ Túc Như Tuyết mà giờ phút này Hứa Tình cũng là vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình. Hứa Tình cùng mọi người giống nhau, dị năng cũng còn thừa không có mấy. Nhìn đến Túc Như Tuyết gặp nạn, Hứa Tình liều mạng mà muốn ngưng kết trong cơ thể cận tồn dị năng đi cứu trợ Túc Như Tuyết. Nhưng Hứa Tình ngưng nửa ngày, đều triệu không ra lại nhiều, cho dù là một cây roi mây tới, cho nên đoạt ở ngũ giai tang thi đem Túc Như Tuyết chát thành cái sàng trước. Cứu Túc Như Tuyết không phải Hứa Tình, còn nữa Hứa Tình thể lực cùng lực lượng cũng không được. Khởi vừa mới dùng mộc hệ dị năng cứu Túc Như Tuyết kém xa, nói chuyện tuy là miệng lưỡi giống cái tiểu nữ hài, ngữ khí nãi khí mười phần. Nhưng thanh âm lại làm người hoàn toàn không dám khen tặng. Ồm ồm, âm lượng thậm chí thành nhân nói chuyện thanh còn hiện trầm thấp, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.